cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Dạ Thần cùng Goku. Vegeta đi tinh vũ trụ trên không, cả người đẫm máu Bardock đánh bay từng cái cản trở ra hỏa. Rốt cuộc đi tới Frieza trước người, hắc hắc hắc, lần này hết thảy liền cũng có thể thay đổi. Cái hành tinh này Vegeta vận mệnh, ta vận mệnh, Kakato vận mệnh, còn có ngươi vận mệnh. Tiếp chiêu đi, Frieza, ngửa mặt lên trời thét dài. Bardock đem tập hợp toàn thân mình lực lượng khí công đạn hướng lấy Frieza gắng sức bắn tới. Đầu ngón tay đỡ lấy một viên lớn bằng ngón cái tiểu năng lượng cầu. Frieza hờ hững nhìn hết thảy các thứ này. Cho đến Bardock ném ra khí công đạn đã bay đến hắn phụ cận lúc. Mới khóe miệng một phát ra đó là máu cười gằn. Ác ác ác ác a, ha ha ha ha ha. Tại tất cả mọi người kia thần sắc kinh ngạc dưới. Chỉ thấy Frieza đầu ngón tay năng lượng cầu cực nhanh phồng lớn. Bardock khí công đạn trực tiếp bị nó ngăn trở thôn phệ. Cái gì? Mắt hổ trợn tròn, Bardock vẻ mặt đầy rung động, khát máu lãnh khốc, Frieza ngón tay khẽ cong, sau đó năng lượng thật lớn cầu liền hướng Bardock cùng hắn các thủ hạ mình bay xuống đi. Phất, Frieza đại nhân, ở đó kinh hãi muốn chết thần sắc bên dưới. Frieza bọn thủ hạ cái này tiếp theo cái kia bị năng lượng thật lớn cầu thôn phệ hủy diệt. Rất nhanh Bardock cũng bị cuốn vào trong đó. Cảm thụ chính mình kia không ngừng sụp đổ hủy diệt thân thể. Bardock trước mắt chính là lần hai hiện ra tương lai hình ảnh. Ở đó, nữ nhi của hắn cùng một cái thiếu niên tóc đen chính tại một viên xa xôi trên tinh cầu cùng Frieza. Kịch chiến đến trời long đất lỡ. Kakato, ngoặc kép chấm chấm, ở vào ngân hà Thái Dương hệ địa cầu, ngày này nghênh đón hai vị đường xa mà khách tới người. Lạch cạch, hai chiếc thuyền vũ trụ từ trên trời hạ xuống, sau đó rầm rầm hai tiếng rơi đập đến trong rừng rậm. Sợ quá chạy mất vô số động vật chim, không cần nhiều lúc, theo cửa khoang đẩy ra. Một đạo thân ảnh từ thuyền vũ trụ trong bò ra ngoài. Chính là từ Vegeta hành tinh trốn ra được Dạ Thần. Khụ khục, khục khục khục, nằm trên đất không ngừng ho khan. Bởi vì không có hòa hoãn trang bị. Cuối cùng hạ cánh trùng kích thiếu chút nữa không có khiến Dạ Thần tắt hơi. Nghỉ ngơi một phen, cuối cùng mới lấy lại được sức. Dạ Thần từ phi thuyền đụng trong hố lớn leo lên. Sau đó nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Địa cầu, nơi này là địa cầu. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mới đầu vẫn chỉ là nhẹ giọng cười ngây ngô, nhưng rất nhanh liền biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Vô tận chua cay xông lên đầu, Dạ Thần trong mắt thậm chí đều đã xông ra nước mắt. 6 năm, chọn 6 năm. Là ở đó viên Vegeta trên hành tinh sống tiếp, hắn mỗi một ngày đều là căng thẳng thần kinh không dám khinh thường chút nào. Vô số lần nhớ nhung viên này xanh thảm tinh cầu, vô số lần, ước chừng tiêu phí nửa giờ, Dạ Thần mới đem chính mình 6 năm qua chất chứa tâm tình tiêu cực tất cả phát tiết ra ngoài. Nhất thời chỉ cảm giác mình thể xác và tinh thần thoải mái. Cả người đều chưa bao giờ giống hiện tại tại nhẹ nhàng như vậy qua. Lau sạch trên mặt nước mắt, Dạ Thần cũng lần hai khôi phục dĩ vãng vẻ kiên nghị. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một cánh rừng. Không khí phi thường thanh tân. So với kia viên Vegeta hành tinh không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trọng lực cũng rất nhẹ. Dạ Thần tung người nhảy một cái liền nhảy lên gần 100 mét trên cao. Phụ cận trừ rừng rậm liền vẫn là rừng rậm, cũng không thấy được gì người ở. Tạm thời là không cách nào xác định hạ xuống vị trí. Nhảy trở về thuyền vũ trụ đụng ra trong hố lớn. Dạ Thần kéo ra cửa khoang chuẩn bị đem Kakato cũng ôm ra. Trước phi thuyền hạ cánh lúc đụng thiếu chút nữa không có khiến Dạ Thần khổ thủy đều phun ra. cũng không biết Kakato bị thương không có. Bất quá rất nhanh Dạ Thần liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Kakato cái này tiểu gia hỏa lại còn tại khò khò ngủ say đây. Có chút nho nhỏ không nói gì. Dạ Thần đem Kakato ôm ra. Biết hậu khiêu tới mặt đất vỗ vỗ nàng kia béo ị gương mặt. Này, Kakato, tỉnh, mau tỉnh lại, y nha, mở ra lim dim mắt ngái ngủ. Kakato nhìn một chút Dạ Thần. Sau đó nhắm mắt lại vừa chuẩn bị ngủ tiếp. Con trùng lười, tại thuyền vũ trụ trong ngủ mấy tháng còn chưa ngủ đủ a ngươi. Lại vỗ vỗ Kakato gương mặt, Dạ Thần tức giận mắng. Giống như mở máy khởi động máy tính một dạng Kakato cuối cùng từ từ khôi phục tinh thần. Một đôi ngập nước mắt to chớp chớp cũng bắt đầu tò mò tại bốn phía đánh giá. Nơi này là địa cầu. Sau này sẽ là nhà chúng ta. Ngoài ra, chúng ta sau đó cũng không cần lại dùng Saiyan tên. Ta gọi là Dạ Thần. Ngươi liền kêu Goku, Son Goku, biết không? Đem Kakato dơ lên. Dạ Thần nói, y nha, tựa hồ đối với danh tự này còn rất ưa thích dáng vẻ. Kakato, không, sau đó liền kêu Son Goku, híp mắt y nha mà kêu. Hài lòng gật đầu, đang lúc Dạ Thần chuẩn bị đem tiểu Goku bỏ xuống lúc. Đột nhiên chính là một vệt bóng đen từ bên cạnh trong rừng rậm nhào ra tới. Hống hống hống, gào thét gầm thét. Từ trong rừng rậm nhào ra tới lại là một đầu mọc ra sắc bén răng nanh sặc sỡ cự hồ. Trong mắt Hàn mang chợt lóe, Dạ Thần hừ lạnh một tiếng, tung người nhảy một cái sau đó trên không trung một cước đá ra. Ô ô, phát ra thống khổ thảm kêu, bị đạp trúng cự hồ bay ngược 10 cách xa mấy mét. Phanh to một tiếng nện ở trên một cây đại thụ. Sau đó rơi tới mặt đất không ngừng co quắp, rất nhanh liền mất đi khí tức. Mặc dù Dạ Thần hiện tại chỉ có được 18 điểm sức chiến đấu. Ở đó đàn Saiyan trong là yếu gà trong yếu gà, nhưng ở hiện tại trên địa cầu lại cũng coi là một khó gặp cao thủ. Đối phó như vậy một cái cự hổ thật là không nên quá nhẹ nhõm. Đánh giá đã chết lão hổ. Chỉ thấy nó cùng Dạ Thần đời trước thấy những kia lão hổ rất bất đồng. Một đôi khoa trương răng nanh cơ hồ đều có dài hơn nửa mét. Thật là giống như là những sử đó kiếp trước vật. Mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá Dạ Thần rất nhanh cũng liền thư thái. Cái này địa cầu dù sao không phải là hắn đời trước chỗ ở đó một địa cầu. Ở chỗ này giống khủng long a các loại rất nhiều sử kiếp trước vật đều vẫn tồn tại. Mà còn một ít động vật trí tuệ cực cao vẫn có thể cùng nhân loại giao lưu. Thậm chí tại trong thành phố cũng còn ở rất nhiều thú đầu nhân thân á nhân loại. Chỉ có thể nói, cái này thật đúng là một cái thú vị thêm đặc sắc thế giới. Vừa vặn đói bụng, liền lấy ngươi tới ăn chay đi. Lẩm bẩm một tiếng, Dạ Thần đi tới đem cự hổ thi thể kéo lên. Tới địa cầu ngày thứ nhất liền có thể ăn được thịt hổ bữa ăn lớn. Cái này còn thực là không tồi điểm a. Sắc trời đã không còn sớm. Rất nhanh liền màn đêm buông xuống. Dạ Thần tại thuyền vũ trụ bên cạnh dâng lên đống lửa. Mà đầu kia sặc sỡ cự hổ chính là bị Dạ Thần lột ra bẩn đi chính gác ở trên đống lửa nướng. Sắc trạch kim hoàng, trong không khí đều tràn ngập một trận mê người mùi thịt. Ia ia, chảy nước miếng, ngồi ở Dạ Thần trên chân tiểu Goku muốn đi bắt trong đống lửa thịt nướng. Kết quả lại là bị hỏa năng đến mau mau lùi về chính mình tiểu chào chào. Sau đó mặt đầy đáng thương mà nhìn Dạ Thần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.